Hãy để anh làm bạn trai của em. Chương 14, góc chuyện audio.com. Chương 14 thứ hai ngày mùng 8, kỳ nghỉ dài hạn kết thúc, công nhân viên bắt đầu đi làm. Những người có kinh nghiệm đều biết kỳ thật công việc chỉ trở lại quỹ đạo vào ngày thứ ba. Bởi vì qua hai ngày ăn chơi cuối tuần, công nhân viên chức rõ ràng tâm tư chưa thu về hết, ai cũng có vẻ mệt mỏi, cho dù nói chuyện phiếm, đa số nội dung tán gẫu cũng là hai ngày vừa rồi đi chơi những đâu. Với tình trạng như vậy, thật sự khó có thể trông cậy họ hoàn thành việc chính sự, mới nghỉ cuối tuần đã như vậy, huống gì lần này lại là kỳ nghỉ dài hạn. Tương Văn Đào rõ ràng cũng không có tâm trạng. Cả buổi sáng hiệu suất làm việc của anh là con số không, tựa mình vào ghế giám đốc xoay vòng vòng nhìn cảnh ngoài trời mà xuất thần. Anh khi thì mỉm cười, lúc lại hầm hừ, thỉnh thoảng lại gõ nhịp ngón tay lên thành ghế. Đáng sợ nhất là khi anh híp mắt lại, một bộ dáng đa mưu túc trí, để cho người quen của anh nhìn thấy, thật sự sẽ run lên như cầy sấy, không biết anh lại định làm việc gì xấu. Khi sắp đến giờ cơm trưa, rốt cuộc có người nào đó không kiềm chế được nữa, lấy danh nghĩa làm việc công ngang nhiên về sớm. Song Hỷ, đang làm gì vậy? Đứng dưới ánh mặt trời anh khoái trá gọi điện thoại. Đang ăn cơm, Nga, vậy tớ về đón cậu. Buổi chiều tớ có thời gian rảnh, chúng mình đi mua đồ đi. Tối qua đi mua mấy đồ dùng vệ sinh cá nhân ở siêu thị phụ cận, anh đã có ý lấy lòng. Với Song Hỷ mà nói, sống ở bên ngoài, đồ dùng mua mấy ngày nay cũng đã đủ rồi. Nhưng Tương Văn Đào xem xét qua quần áo của cậu liền lắc đầu. Quá ít, cần đi mua thêm. Đối với đàn ông, trang phục và phụ kiện còn quan trọng hơn cả phụ nữ. Ngày mai đi mua, ngữ khí của anh thật sự không cho phép người ta cãi lại, Song Hỷ do dự một chút đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Kỳ thật đã sớm giác ngộ, hôm nay phải mất nhiều máu, nhưng khi bị Tương Văn Đào đưa đến salon tóc đẹp, Song Hỷ vẫn thấy hoảng sợ. Đến nơi này cắt tóc giá cả sẽ như thế nào đây? Nhìn cách trang trí trong phòng cùng cách phục vụ, chỉ sợ tiền cậu mang theo sẽ tổn thất hơn một nửa. Kỳ thực tháng trước tớ mới cắt, vậy sửa một chút thôi. Ngữ khí Tương Văn Đào có vẻ ôn hòa, kỳ thật lại ẩn chứa sự cương ngạnh. Lời vừa thốt ra khỏi miệng, chính anh cũng ý thức được điều này, sợ làm Song Hỷ phản cảm, vội vàng mỉm cười một chút, nhanh miệng sửa lại. Được không, dù sao cũng đã hẹn giờ rồi. Đổi giọng nghe như dụ dỗ, Song Hỷ còn đang do dự, thân hình đã không tự chủ được bị kéo vào. Mắt kính được gỡ xuống rồi ấn xuống ghế ngồi trước gương. Thời điểm người thợ cắt tóc bưng mặt xem xét, cậu khẽ cắn môi quyết định không từ chối nữa. Nếu đã bước chân vào đây, ngàn vạn lần đừng lộ ra cái vẻ không phóng khoáng, cứ giả bộ làm người có tiền đi. Người thợ cắt tóc cho cậu quả thật là tuyệt thế cao thủ. Rất có thực lực, hạ thủ giống như có thần. Người kia thong thả đi một vòng quan sát tóc cậu, trầm tư một lúc mới cầm kéo lên. Lách cách, lách cách, lách cách, tốt rồi. Song Hỷ nhanh chóng nhẩm tính một chút, cao thủ này ra tay ít nhất cũng mất 120 nguyên, hơn nữa thủ pháp lại nhẹ như gió thoảng qua, có thể nói là vô tung vô tích. Cậu đeo kính lại nhìn nửa ngày, vẫn ngốc lăng không hiểu tóc mình được cắt ra sao. Nhưng suy nghĩ của Tương Văn Đào và cao thủ kia hiển nhiên không giống cậu. Một người gật đầu vừa lòng nói, ân, quả nhiên có sức sống hơn. Một người lộ vẻ mặt đắc ý, rất có thái độ ngạo nhân. Góc chuyện audio.com. Khi trả tiền xong thì đau lòng muốn chết, tim như muốn chảy máu, nhưng trên mặt lại làm bộ không có chuyện gì. Tương Văn Đào buồn cười thưởng thức trong chốc lát vẻ không cam lòng trong mắt cậu, rốt cuộc anh đè bàn tay của cậu lại. Kỳ thật tớ có thể cộng điểm, không cần trả tiền. Song Hỷ ngẩn ra, sau đó với vẻ người nghèo mừng rỡ nói. Sao cậu không nói sớm, cậu vô cùng cao hứng cất tiền vào túi. Tương Văn Đào vuốt vuốt mũi, cúi đầu cười cười. Anh thật cao hứng khi thấy cậu không bị cuộc sống khắc khổ mấy năm nay tra tấn thành một ông cụ non, vẫn giữ được phần nào tấm lòng son đáng quý. Nếu có thể, anh hy vọng sẽ cho cậu một cuộc sống mới tốt đẹp, đem cậu che chở trong điềm mật mà sống. Mục tiêu kế tiếp chính là shop quần áo nam cao cấp. Khi người bán hàng nói một chuỗi dài quanh co khúc khuỷu bằng tiếng Anh, Song Hỷ chỉ thấy mồ hôi lạnh tuôn đầm đìa. Tương Văn Đào, chúng ta đổi nơi khác được không? Người bán hàng mặc đồng phục còn có giá hơn quần áo của cậu, muốn đi xem đồ sao? Thật sự là không dám đâu, cứ đi xem trước có gì nói sau. Tương Văn Đào không để cậu trốn, túm tay cậu kéo đi. Tương tiên sinh, quản lý mặt mày hớn hở chào đón. Đã lâu không gặp, hôm nay ngài đưa bạn đến xem đồ sao? Tương Văn Đào phong độ chỉ khẽ gật đầu, muốn mua một vài bộ tây trang tốt, cô xem có bộ nào hợp với cậu ấy không? Nga, mỹ nữ nhìn Song Hỷ từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Vị tiên sinh này thân hình hơi gầy, tôi thấy không bằng thử mẫu mới năm nay. Một chuỗi tiếng Anh lầm thầm, thiết kế mới này, là do nhà tạo mẫu, lại một chàng tiếng Anh nữa. Song Hỷ buồn rầu nghĩ, đất nước rộng lớn thế này, chẳng lẽ không có nổi một nhà tạo mẫu người bổn quốc hay sao? cậu thử bộ này đi. Tương Văn Đào tự hồ cảm thấy vừa lòng, đưa một bộ quần áo cho cậu. Cậu mặc thử cho tớ xem. Song Hỷ đành phải nhận sự an bài. Đóng cửa phòng thay quần áo lại, việc đầu tiên chính là xem giá tiền bộ quần áo. Ánh mắt lập tức liền trừng lớn. Đắt như vậy, bộ giật tiền sao? Song Hỷ thật có loại xúc động muốn ôm quần áo trả lại cho quản lý. Chính là cậu là do Tương Văn Đào mang đến. Cho dù không để ý đến thể diện của mình thì cũng phải chừa lại mặt mũi cho Tương Văn Đào. Chần chờ nửa ngày, rốt cuộc đành cắn răng. Thử thì thử đi, dù sao nếu cố tìm thì trong trứng cũng có xương, đến lúc đó giả bộ chê bai là được rồi. Sự thật chứng minh, Song Hỷ đã tính sai. Bởi vì lần đầu mặc đồ hiệu sang quý như vậy, lúc bước ra cậu không tự tin một chút nào, mất tự nhiên giật nhẹ vạt áo. Tương Văn Đào đang chọn cà vạt nghe tiếng quay đầu lại, trong chốc lát nhìn không rời, trong mắt có một ngọn lửa nho nhỏ chậm rãi bùng cháy. Song Hỷ thấy anh không nói lời nào, có điểm bất an. Có phải là, mặc vào long bào, cũng không giống thái tử không? Mỹ nữ quản lý hé miệng cười. Không đâu, rất thích hợp, Tương tiên sinh ngài thấy thế nào? Tương Văn Đào chỉ cảm thấy yết hầu khô khốc, anh khụ một tiếng, nhìn tổng thể từ trên xuống dưới, sau đó cố làm vẻ tự nhiên đi đến trước mặt cầm lấy cà. Vạt để trước ngực cậu so đo, nhìn xem, cả đời Song Hỷ cơ hội đeo caravat cũng không nhiều, nên động tác không khác gì thiếu niên tiền phong quàng khăn đỏ. Vì thế mỗi khi mua cà, vạt cậu đều nói người bán hàng thắt sẵn, chỉ cần chồng vào cổ kéo một cái là đại công cáo thành. Góc chuyện audio.com Tương Văn Đào nhìn động tác của cậu có chút vụng về, nhanh chóng hiểu ra, bèn vượt lên trước quản lý nói. Để tớ giúp cậu, từng ngón tay thuần thục thắt lại cho cậu. Song Hỷ cười cười với quản lý, mặt khác lại quay về phía Tương Văn Đào, dùng âm lượng chỉ hai người nghe được nói nhỏ. Lúc còn ở nhà tớ chỉ mua một bộ tây trang duy nhất. Tay Tương Văn Đào đang đeo caravat hơi dừng lại. Song Hỷ đương nhiên không biết cậu ghé sát vào tai anh nói chuyện như vậy, một chút nhiệt khí phả ra thật sự là trêu chọc thần kinh xôn xao của Tương Văn Đào. Nam nhân là loại sinh vật rất dễ xúc động, lấy lại bình tĩnh ổn định trước mỉm cười với mỹ nữ quản lý một chút nói. Vừa rồi tôi thấy ở bên kia có một cái cà, vạt màu lam, làm phiền cô lấy hộ được không? Sau khi đem người rời đi rồi mới quay sang giảng giải cho Song Hỷ. Tây trang thì mua một bộ cũng được, nhưng áo trong và cà. Vạt thì không thể mua ít được, Tương Văn Đào dẫn dắt từng bước, cậu thử nghĩ xem, bên ngoài một bộ hàng hiệu Tây Trang, nhưng lại để áo trong màu cháo lòng, vậy chẳng khác nào một nét bút hỏng. Song Hỷ kêu lên một tiếng đau đớn, cậu cũng biết như vậy chẳng khác nào nét bút hỏng, thưởng thức không phải cậu không có, chính là muốn thưởng thức là phải tốn biết bao tiền của mới có thể duy trì. Tương Văn Đào hoàn toàn hiểu rõ suy nghĩ của cậu, mỉm cười. Về tiền nong cậu không cần lo lắng. Tây trang thì cậu tự mua, nhưng quần áo trong và cà. Vạt coi như là quà tớ tặng cậu, nói tới đây, trong đầu Tương Văn Đào này ra một ý xấu. Đàn ông tặng phụ nữ quần áo là để chính tay mình cởi nó ra, vậy đàn ông tặng đàn ông quần áo là để làm gì? Với anh mà nói, đương nhiên vẫn là hai chữ, cởi nó. Chờ khi thời cơ tới rồi, anh sẽ làm như vậy rồi lại như vậy như vậy. Song Hỷ do dự một chút nói, quên đi, để tớ đi mượn Song Khánh ít tiền. Không nên mượn cô ấy, Tương Văn Đào lập tức nói, tiền trang phục của cô ấy cũng tốn không ít, cậu nghĩ quần áo của cô ấy rẻ vậy sao? Chính là, cậu để cho tớ chút mặt mũi đi, tính chất công việc hiện tại của cậu không giống trước nữa, đây vốn là nơi trông mặt mà bắt hình dong. Nếu ăn mặc quá kém, làm người giới thiệu cậu là tớ cũng mất mặt. Lời này nói ra quả nhiên có tác dụng, Song Hỷ buồn trong chốc lát cuối cùng nói. Vậy khi nào được phát lương tớ sẽ trả lại cậu, Tương Văn Đào cười liếc cậu một cái. Vậy thì mời tớ ăn cơm đi, làm như không có việc gì, nói. Đến lúc đó, cũng có thể kêu Song Khánh đi cùng. Song Hỷ ngẩn ra kéo dài âm điệu. Nga hiểu rồi, Tương Văn Đào tựa thiếu phi thiếu liếc cậu một cái, trong lòng hừ lạnh, Diệp Song Hỷ em hiểu cái gì? Khách chương.